Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, không có chút nào nhân tính, yêu thú chi tử a. Nghe vậy, Thượng Giã Dương Chân trong mắt bay qua một vòng vẻ đùa cợt. Mậu, những này ngươi cũng là theo cái gì địa phương nghe được? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Ngươi chưa từng nghe qua, đó là ngươi cô lậu quả văn. Ta cũng nghe nói, Tây Linh một kiếm từ 3 tuổi lên bắt đầu giết người. 7 tuổi lúc, bởi vì đói bụng, liền chính hắn cha ruột cũng bị hắn sống sờ sờ ăn. Mậu lời nói này, nói thật sự là càng ngày càng mơ hồ. Nếu như thật sự là như thế, như vậy cái này Tây Linh một kiếm chỗ nào vẫn là người. Căn bản chính là yêu ma. Dừng ngang, ta xem ngươi là đầu óc hư mất đi. Loại này gạt người chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Thượng Giã Dương Chân tự nhiên là không tin. Hắn đuổi theo buông thả Liệng là thân huynh đệ. Lần này tham gia Bạch Hổ Bảng, đích thật là vì đuổi theo buông thả Liệng phân cao thấp. Hai huynh đệ cũng nói, coi như không tham gia đoàn đội thi đấu, cũng có thể tiến vào Thần Long Bảng. Cũng cầm tới Thần Long Bảng trước 3 giáp, tiến vào bí cảnh hoàn thành sơ cấp thí luyện. Nhưng bây giờ xem ra, Tô Phi cùng Tô Nham, không thể nghi ngờ là bọn hắn trở ngại lớn nhất. Thượng Giã Dương Chân bất hạnh bị phân đến số 4 thi đấu khu. Mặc dù thứ nhất vòng đối thủ không phải Tô Phi, nhưng coi như thứ nhất vòng thắng Mậu, thứ hai vòng vẫn là phải cùng Tô Phi đánh. Hắn nghe qua Tô Phi thực lực, tự biết không phải là đối thủ, cũng liền không có lại có càng nhiều vọng tưởng. Thật không nghĩ đến, lên buông thả Liệng bị phân đến số 1 thi đấu khu. Thứ nhất vòng đối thủ mặc dù không phải Tô Nham, nhưng coi như thứ nhất vòng thắng Tây Linh một kiếm, thứ hai vòng cũng phải cùng Tô Nham so chiêu. Hiển nhiên, lên buông thả Liệng cũng không thể nào là Tô Nham đối thủ. Giờ phút này, xuất hiện ở trong mắt Thượng Giã Dương Chân phức tạp, càng nhiều hơn chính là lên buông thả Liệng lo lắng. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, rất hy vọng lên buông thả Liệng như vậy nhận thua, không cần lại tiếp tục đánh xuống. Thế nhưng là, Mậu kia ra hỏa tiếp tục líu lo không ngừng mà nói. Dương Chân, có tin hay không là tùy ngươi, không bằng dạng này. Nhóm chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cược? Đúng nga, nếu là Tây Linh một kiếm thắng, ngươi liền cho ta 1 vạn kim hồn tệ. Nếu là Tây Linh một kiếm thua, ta cho ngươi 5 vạn kim hồn tệ. Ngươi xem như thế nào? Cái này nghe vào không quá công bằng. Thượng Giã Dương Chân nói, không sao, dù sao cuối cùng thắng khẳng định là Tây Linh một kiếm. Mậu đối với cái này tràn ngập lòng tin. Vậy thì tốt, ta đánh cược với ngươi. Thượng Giã Dương Chân căn bản không quan tâm chỉ là 1 vạn kim hồn tệ. Hắn duy nhất quan tâm chính là lên buông thả Liệng ở đây chiến về sau, có hay không còn có thể tiếp tục còn sống. Đang nói, trên lôi đài, Tây Linh một kiếm cùng lên buông thả Liệng, lẫn nhau ôm quyền ra hiệu. Tại hạ Tây Linh một kiếm, lên buông thả huynh, nếu là ngươi nguyện nhận thua, có lẽ, Tây Linh một kiếm, ta biết rõ ngươi là ai, một cái chính liền cha ruột cũng giết người, không xứng nói chuyện cùng ta. Lên buông thả Liệng đánh gãy Tây Linh một kiếm, rất tốt. Tây Linh một kiếm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, đã như vậy, ra chiêu đi, bá, một tiếng. Hai người đồng thời thi triển hoán khí quyết, hai người đều là kiếm khách, nhưng Tây Linh một kiếm cấp 18 tu vi, cùng lên buông thả Liệng cấp 23 tu vi. Theo mặt ngoài xem, nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Lên buông thả huynh, ta có thể để ngươi trước xuất thủ. Tây Linh một kiếm dáng dấp rất thô ráp, mặc trên người da thú, tóc xúc động, lôi thôi lếch thếch. Nhìn qua như cái sơn dã mãng phu, nói tới nói lui, cũng là cuồng vọng đến cực điểm. Ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. ngươi cho rằng ngươi là Tô Nham à? Lên buông thả liệng sắc mặt trầm xuống, cũng không khách khí chút nào, nắm chặt kiếm trong tay, không có chút nào xinh đẹp xông về Tây Linh một kiếm. Bạch, một kiếm chém tới, thẳng đến Tây Linh một kiếm cổ họng. Một kiếm kia cũng không nhanh, chỉ là thăm dò Tây Linh một kiếm phản ứng. Tây Linh một kiếm bất động như núi, như lúc trước Tô Nham đứng tại chỗ bất động, thật chậm. Khác biệt chính là Tây Linh một kiếm thần yêu sâu sắc rót, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lên buông thả huynh, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe keng một tiếng, Tây Linh một kiếm đúng là tay không tiếp nhận Lên buông thả liệng kiếm, mà lại tay của hắn vậy mà không có thụ thương. Hắn là thế nào làm được? Ngươi! Lên buông thả liệng gặp một màn này, con người khẽ nhếch, trên tay âm thầm dùng lực, ý đồ cải biến chiêu thức. Mà chỉ nghe bá một tiếng vang lên, Tây Linh một kiếm lạnh lùng xuất thủ, một đạo kiếm mang ở trên buông thả liệng trước mặt đột nhiên hiện lên. Ngay sau đó, Lên buông thả liệng thân thể liền đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Ngươi làm sao có thể? Lên buông thả liệng nhíu chặt lấy lông mày, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Hắn thậm chí là phẫn nộ trừng mắt Tây Linh một kiếm, trong mắt hiện đầy tơ máu. Ha ha, ta nói qua ngươi nên nhận thua. Tây Linh một kiếm băng lãnh đường. Lời còn chưa dứt, Lên buông thả liệng thân thể trầm xuống, nửa người trên vô lực rơi trên mặt đất, kiếm trong tay cũng là bị Tây Linh một kiếm sinh sinh chiếm đi. Hắn đã liền cầm kiếm lực khí cũng không có. Có câu nói là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Thân là một tên kiếm khách, hắn chính liền kiếm cũng cầm không được. Cái này mang ý nghĩa tính mạng của hắn cũng đem đi đến cuối cùng. Sau đó, hắn tận mắt thấy hai chân của mình đi về phía trước hai bước, sau đó cũng vô lực ngã trên mặt đất. Một khắc này, trong ánh mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng cùng hối hận. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chiến thuật của hắn liền sai lầm. Hắn không nên dùng như thế bình thường kiếm chiêu thăm dò Tây Linh một kiếm, mà là nên đối Tây Linh một kiếm thi triển một kích toàn lực. Muốn biết rõ, Lên buông thả gia tộc, danh chấn thánh đinh năm nước, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay tồn tại. Nếu là Lên buông thả liệng ngay từ đầu liền thi triển ra bóng đen 13 kiếm, cũng không trở thành bị Tây Linh một kiếm một kích miểu sát. Đột nhiên, Tây Linh một kiếm sâu ngồi xổm xuống, đồng tình nhìn xem Lên buông thả liệng, nói, Lên buông thả huynh, ta nói qua, ngươi hẳn là nhận thua. Phi, Lên buông thả liệng thân thể còn tại phun máu, đau đến toàn thân phát run, gặp Tây Linh một kiếm xích lại gần trước mặt hắn, chính là hung hăng tại Tây Linh một kiếm trên mặt phun ra miệng lớn tiên huyết. Tây Linh một kiếm không tránh không tránh, lè lưỡi, liếm lấy một cái máu trên mặt dấu vết, liền nhoẻn miệng cười nói, ăn ngon, ngươi. Lên buông thả liệng cắn chặt hàm răng, hung tợn trừng mắt Tây Linh một kiếm, lớn tiếng gầm thét lên, liền cái biến thái, có gan ngươi liền giết ta, ngươi giết ta à, không, ta hy vọng ngươi nhận thua, còn sống dù sao cũng so chết tốt. Tây Linh một kiếm đồng tình nhìn xem Lên buông thả liệng, đồng thời đem Lên buông thả liệng kiếm trả trở về. Một khắc này, Lên buông thả liệng rốt cục ý thức được, trước mặt Tây Linh một kiếm quả nhiên cùng trong truyền thuyết, căn bản chính là cái không có chút nào nhân tính quái vật. Tại Tây Linh một kiếm trong mắt, căn bản một tia tình cảm cũng không có, nhất là Tây Linh một kiếm nhìn xem Lên buông thả liệng trên mặt thống khổ dáng vẻ, sắc mặt của hắn càng là vô cùng hưng phấn. Bạch, đột nhiên một đạo kiếm mang đột nhiên lóe lên, Lên buông thả liệng lại một lần xuất kiếm, mà lần này mục tiêu của hắn không phải Tây Linh một kiếm, mà là chính hắn. hắn mang đầy ngập hối hận, tại trước mặt mọi người lựa chọn tự vẫn. Lên buông thả liệng thân là lên buông thả gia tộc Nam Nhi. Hắn không thể thủ hộ lên buông thả gia tộc kiêu ngạo cùng vinh dự. Hắn cũng không muốn tiếp tục sống tạm. Chỉ một chiêu liền bị Tây Linh một kiếm phế bỏ. Mà lại, Tây Linh một kiếm đồng dạng không có phóng thích kiếm khí cùng kiếm áp. Có thể thấy được, giữa hai người chênh lệch, đồng dạng là cực kỳ to lớn tồn tại. Mậu thấy cảnh này, mặc dù hắn đánh cược thắng, nhưng trên mặt không có chút nào hưng phấn, mà Thượng Giã Dương Chân, trong mắt hiện ra nước mắt, siết chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng, cố nén phẫn nộ cảm xúc. Không khí phảng phất có một lát đứng im, toàn bộ số 4 chuẩn bị chiến đấu khu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng lẽ nói, cái này Tây Linh một kiếm, thật sự là trong truyền thuyết yêu kiếm người tu luyện? Liền liền Tô Phi cũng đối Tây Linh một kiếm sinh ra một tia hứng thú. Xem ra, chờ cái người thi đấu kết thúc sau này trở về, còn phải hướng Hải Vương Tinh hảo hảo hiểu rõ một cái vị này Tây Linh một kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.